Đỉnh cao phú quý, chương 935. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 935, tuy nhiên, nó sẽ cho mọi người một ảo giác. Trình Uyên đập vào không khí, và sau đó bị tát vào lòng bàn tay của Đông Lương Đình. Tất nhiên Trình Uyên sẽ không quan tâm đến điều này. Sau khi phá vỡ gian hàng của Tông, anh ta chỉ vào Long Thẩm Vũ bằng một ngón tay. Long Thẩm Vũ bị sốc và nhanh chóng rút lui, sau đó đấm nội lực trên ngón tay của Trình Uyên. Bên kia, Lý Nguy cũng lao về phía đạo trưởng và hai người mặc áo gió, tốc độ nhanh như chớp nhưng dũng mãnh như nắm đấm của đế vương, cả ba người lùi lại liên tục. Người mặc áo gió càng thêm kinh ngạc, ta đi, vị này cũng là sư phụ, chà, chết tiệt, không có năng lượng bí mật trong anh ta, tại sao nắm đấm của anh ta lại mạnh mẽ như vậy? Một người đàn ông mặc áo gió khác cũng hét lên. Nhưng dù sao bên kia cũng là ba vị cao thủ cấp 1, Lý Nguy có thể mất cảnh giác trong chốc lát cũng không thể đòi rẻ, chỉ cần thời gian dài hơn một chút, ba người bọn họ có thể vẫn trấn áp Lý Nguy. Trên thực tế, Trình Uyên cũng giống như vậy, anh ta và Đông Lương Đình không chênh lệch nhau bao nhiêu về thực lực của bản thân, liên tục chăm sóc Long Thẩm Vũ tự nhiên sẽ tụt lại phía sau. Sau trận chiến, Trình Uyên liên tục bị đánh trả bởi Đông Lương Đình và Long Thẩm Vũ, đồng thời anh cũng bị Đông Lương Đình đánh trúng. Bắp, phun ra một ngụm máu già. Bên kia, Lý Nguy đã đấm cho đạo trưởng và lùi lại khỏi đạo trưởng, một tên mặc áo gió dùng dao găm chém vào vai và xương sườn. Mọi người cố gắng lên, cả hai đều không được đâu. Người mặc áo khoác hào hoa cười lớn, người áo bào kia cũng đáp, đúng vậy, bọn họ nò đã hết rồi, đều tận lực chúng ta trong tầm mắt. Sau khi nhìn thấy cảnh này, cô lo lắng siết chặt bàn tay nhỏ của mình, như thể cô sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Tiêu Viêm đi, tốt hơn không nên nhúc nhích. Lúc này, Vũ Phi thuyết phục Tiêu Viêm, trình độ này không phải ngươi có thể tham gia. Sau khi Tiêu Viêm, anh ta nhìn anh ta một cái nhìn phức tạp. Vũ Phi bắt gặp ánh mắt của nàng, không khỏi cười khổ, hỏi. Đã từng, ngươi nói với ta trong lòng có người chính là Trình Uyên. Nghe vậy, hắn nếm qua sắc mặt chợt lạnh, không chút do dự đáp. Không có, Vũ Phi đột nhiên nhìn lầm. Đối với một người phụ nữ, khi được hỏi, cô ấy có thể không thừa nhận, nhưng điều đó không nên làm thay đổi khuôn mặt của cô ấy. Và vì thế Vũ Phi ngạc nhiên nói, không phải Trình Uyên, là ai? Tại thời điểm này, tình hình ngày càng trở nên bất lợi cho Trình Uyên và Lý Nguy. May mắn thay, trong trạng thái bỏ chạy, Trình Uyên phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, thể lực cũng rất cứng, dù sau ba cú đấm của Đông Lương Đình và cú đấm của Long Thẩm Vũ, anh vẫn còn sức chiến đấu. Nhưng bên Lý Nguy không ổn định. Nói chơi bất kỳ người nào trong số họ, Lý Nguy cũng sẽ như vậy chơi, nhưng ba người bọn họ hợp lực sẽ rất khó chịu. Thấy một người đàn ông mặc áo gió, Lý Nguy đã cắm một con dao vào đùi, sau đó Lý Nguy bị đánh cùi trỏ. Lực chiến của Lý Nguy giảm xuống một nửa trong chốc lát. Giết hắn đi, hắn không được. Người mặc áo gió bị đánh ngã xuống đất không chịu nổi nữa, một búng máu, liền hét vào mặt Lý Nguy. Lão đạo trưởng cùng cái kia áo gió nam nhân nhìn nhau, bọn họ đều nhìn thấy Lý Nguy tình huống cuối cùng nỏ, cho nên đồng thời lao về phía Lý Nguy. Khi Trình Uyên nhìn thấy điều này, đôi mắt của anh ta gần như thở ra lửa, anh ta buộc Long Thẩm Vũ ra bằng một cú đấm, và muốn lao vào giải cứu Lý Nguy. Nhưng càng lo lắng, càng hoang mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Uyên gần chưa kịp chạy tới đã bị Đông Lương Đình tát vào bụng. Một tiếng, bùm, nó bay ra trực tiếp va vào vách tường của chùa Đồng Tâm, đại điện, một tầng cho bụi bị chấn động. Cách chương.